Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Chào quý vị, chúng ta tiếp tục đến với tập số 232 của Bộ trưởng Phạm Căn Vấn Đỉnh nhé. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào luôn tập truyện nhé. Quý vị vào sau thì comment giúp mình nhé. Bây giờ chúng ta sẽ vào luôn tập truyện ngày hôm nay. Lần này Diệp Mặc cũng không cần bay lâu, lại lần nữa gặp ba tu sĩ, hai nam một nữ. Phương hướng bọn họ đi tới cùng giới phương hướng của hai cô gái kia. Với Diệp Mặc chỉ cần gặp người là tốt, còn gặp ai hắn cũng không để ý. Diệp Mặc nhìn thấy ba tu sĩ này liền lập tức bỏ qua hai cô gái đằng trước, lập tức điều khiển tử đao ngăn cản ba tu sĩ. Thấy Diệp Mặc chủ động ngăn cản đường đi của bọn họ, ba tu sĩ đều dừng lại cảnh giác lấy pháp bảo ra đề phòng Diệp Mặc. Ba người này trừ cô gái kia là tu sĩ trúc cơ viên mãn, hai người đàn ông còn lại là một gã kim đan tầng 5, một gã kim đan tầng 2. Diệp Mặc thấy đối phương đề phòng, vội khách khí nói, thôi là Diệp Mặc bởi vì bế quan tu luyện, cho nên với tình hình của Nam An Châu không được quen thuộc lắm. Lần này ở Sa Nguyên Dược Cốc nghe người ta nói đến thập đại mỹ nữ Nam An. Trong lòng thấy ngưỡng mộ, vừa lúc gặp mọi người muốn hỏi chút thập đại mỹ nữ Nam An là những người nào. Bởi vì nơi này là địa bàn Sa Nguyên Dược Cốc của Nam An Châu, hắn không dám tùy tiện nói ra hắn đến từ Bắc Vọng Châu. Đừng thấy đám người Hoàng Ngọc Sơn lúc trước nói thẳng bọn họ là Nam An Châu. Đó là bởi vì lúc ấy thực lực bọn họ căn bản mạnh hơn so với Bắc Vọng Châu. Mà hiện tại hắn chỉ có một mình, nếu chẳng may gặp phải phần tử cấp tiến, có thể sẽ rất khó nói rõ. Nghe xong lời nói này của Diệp Mặc, ba tu sĩ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là một người tu sĩ phong lưu. Hơn nữa Diệp Mặc cũng chỉ có kim đan tầng 1, cũng không uy hiếp gì tới bọn họ. Tên tu sĩ cao to sắc mặt hơi đen kia thu hồi pháp bảo trong tay, cười ha hả nói. Hóa ra cậu cũng giống tôi, cũng là người ngưỡng mộ thập đại mỹ nữ Nam An. Tuy nhiên, loại người như chúng ta chỉ cần ngưỡng mộ thì được, không nên tự tưởng, nếu không cuối cùng chính là mình thương tâm. Một gã tu sĩ nhỏ tuổi hơn cũng thu hồi pháp bảo, bật cười. Rõ ràng y cũng biết Diệp Mặc thực là thực tâm hỏi chuyện, cũng không phải muốn gây sự. Diệp Mặc thấy hai người này tính tình thẳng thắn, cũng sinh ra thiện cảm. Tôi là Quách Kỳ Phàm, đây là sư đệ tôi, Yến Thất, còn sư muội Đinh Linh. Anh Diệp, cậu hẳn vừa mới biết được tin tức, đi tới hồ quỷ Tử Quỳ phải không? Vậy chúng ta cùng đi vừa nói chuyện. Quách Kỳ Phàm, kim đan tầng 5, rất có thiện cảm với Diệp Mặc. Chỉ nói mấy câu đã mời Diệp Mặc cùng nhau đi tới hồ Tử Quỳ. Diệp Mặc vừa định nói không phải, hắn căn bản không biết hồ Tử Quỳ là gì. Nhưng Yến Thất lại bên cạnh ngắt lời nói. Sư huynh, điều này con phải hỏi sao? Lúc này đi hướng bên này, có ai mà không đi tới hồ Tử Quỳ? Tuy rằng Tử Quỳ Hòa chỉ có một đóa, nhưng chúng ta ngay cả không đoạt được Tử Quỳ Hòa, có thể thấy được một số hạt giống Tử Quỳ đem trồng. Nó không chừng chưa trồng được mấy năm, lại thành một đóa Tử Quỳ Hòa. Tử Quỳ Hòa. Diệp Mặc nghe đến đó, nhưng lại không nói tiếp. Tử Quỳ Hòa hắn đương nhiên biết là một loại mồi lửa kỳ dị xếp 12 ở tu chân giới. Có thể nói bậc hạng này là tương đối cao. Dù sao top 10 đều là thiên hỏa, có mấy người có thể gặp được thiên hỏa. Hơn nữa Tử Quỳ Hòa ra đời sẽ vẩy ra 36 viên hạt giống Tử Quỳ. Những hạt giống Tử Quỳ này là một đồ vật cực kỳ quý báu, bản thân thuộc linh vật chứa cấp 5, chẳng những có trợ giúp cho tu sĩ ngũ hành, hơn nữa còn có thể cho vào đan dược luyện đan. Quan trọng nhất là nếu lấy được hạt giống Tử Quỳ phẩm chất cao, nhiều năm sau đúng là có thể nuôi dưỡng thành Tử Quỳ Hòa mới. Dù thế nào cũng đừng tưởng rằng linh thảo hoặc linh vật cấp 5 là rất nhiều. Mặc dù Diệp Mặc chỉ lấy được từ trong vườn thuốc bí cảnh mà thôi, nhưng thực sự bên ngoài linh thảo linh vật cấp 5 trở nên cũng không có nhiều. Diệp Mặc nghe đến đó cũng không phản đối, chỉ gật đầu tiếp tục nói, đúng vậy, tôi cũng đi Tử Quỳ. Nhưng tôi muốn tìm hiểu thêm một chút. Đối với sự tình thập đại mỹ nữ Nam An, Diệp Mặc luôn luôn không quên. Tôi biết ngay, anh bạn Diệp, cậu cứ yên tâm. Tuy rằng tôi không phải biết rõ sự tình thập đại mỹ nữ, nhưng sư muội tôi lại biết rõ. Linh sư muội, em nói cho anh bạn Diệp biết chút để cậu ta bớt lo lắng. Quách Kỳ Phàm cười ha hả, tỏ vẻ hiểu suy nghĩ của Diệp Mặc. Dung mạo của Đinh Linh tuy rằng thua kém hơn hai cô gái Diệp Mặc gặp vừa rồi, tuy nhiên lại tươi mát tự nhiên, làm cho người ta có cảm giác dễ dàng tiếp cận. Diệp Mặc ngược lại có ấn tượng tốt với Đinh Đinh hơn cái người con gái tên là Khâu Tuyết ban nãy. Đinh Đinh nghe xong lời nói của sư huynh, lại điềm nhiên cười, cũng không vì chuyện Diệp Mặc đột ngột hỏi thăm thập đại mỹ nữ Nam An mà tỏ ra không vui. Ngược lại trả lời rất cẩn thận. Mọi người đều nói thập đại mỹ nữ Nam An, kỳ thực thập đại mỹ nữ Nam An có đến 11 người. Không đợi Diệp Mặc nói tiếp, cô liền nói, xếp thứ nhất chính là Lạc Tô Tố, môn phái chín sao huyền băng phái và Văn Thái Y của môn phái chín sao vô cực tông. Thứ nhì là Lăng Hiểu Sương của môn phái chín sao thanh mộng trai. Thứ ba là Ninh Kinh Tuyết của môn phái tám sao phiêu miểu tiên trì. Diệp Mặc nghe đến đó trong lòng liền run lên, trên mặt lại lộ ra kích động. Khinh Tuyết quả nhiên là một trong thập đại mỹ nữ Nam An. Ý của hắn không phải là Khinh Tuyết xếp hạng bao nhiêu, mà ý của hắn muốn biết về tin tức của Khinh Tuyết. Đinh Linh ngược lại cũng không chú ý tới sự thay đổi của Diệp Mặc, vẫn tiếp tục. Xếp thứ tư chính là Cảnh An Mộng của tông môn chín sao huyền âm các. Thứ năm là Tiêu Thi Nhân của tông môn tám sao kim kiếm môn. Thứ sáu là Đường Bắc Vi của tông môn chín sao huyền bang phái. Diệp Mặc lại kích động, hắn liên tục nghe được tin tức của Lạc Ảnh, Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi. Nội tông khó có thể kiềm chế, Lạc Ảnh các cô mấy người sống chung một chỗ, không biết vì sao lại ở các môn phái khác nhau. Diệp Mặc biết rằng chuyện này chỉ có thể gặp các cô mới có thể hỏi, tuy nhiên Đường Bắc Vi, Lạc Ảnh cùng ở môn phái, hắn có mấy phần yên tâm. Lần này Đinh Đinh lại chú ý tới vẻ mặt kích động của Diệp Mặc, cô hơi dừng lại kinh ngạc nhìn Diệp Mặc, nhưng không hỏi mà nói tiếp. Xếp hạng thứ bảy chính là Doãn Phán Diệp của tông môn tám sao Thiên Tinh phái. Thứ tám là Nam Cung Tiểu Đại của tông môn tám sao Nam Cung Sơn Trang. Thứ chín, Đỗ Tú Dĩnh của tông môn bảy sao Hợp Hoàn phái. Xếp hạng thứ 10 là Khâu Tuyết của tông môn bảy sao Bích Đan tông. Huyền Bang tông vẫn là lợi hại, một môn phái có hai mỹ nữ cùng xuất hiện trong thập đại mỹ nữ Nam An. Yến Thân sau khi nghe xong ngẫu nhiên tán thưởng một câu. Đinh Đinh lườm y một cái. Đó quan hệ gì với sự lợi hại của môn phái? Tuy nhiên Huyền Bang Tông là môn phái chín sao. Lợi hại thì đương nhiên là lợi hại rồi. Sau khi Diệp Mặc biết được tin tức Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Đường Bắc Vi mấy người, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đồng thời ung công cầm ngạc nhiên thán phục nội tình của Nam An Châu. Khinh Tuyết, người có xuất thân kém nhất của thập đại mỹ nữ Nam An cũng là tông môn 7 sao. Còn lại không phải là tông môn 8 sao thì là tông môn 9 sao. Ngẫm lại một tông môn 5 sao, thậm chí 6 sao của Bắc Vọng Châu đều đã rất giỏi rồi. Sự khác biệt này quả thực là rất lớn. Đồng thời Diệp Mặc cũng hiểu được vì sao ban đầu Khâu Tuyết tức giận bỏ đi. Hóa ra cô vốn là nữ nhân đứng cuối cùng của thập đại mỹ nữ Nam An. Cô cho rằng hắn biết cô ta, khi hắn đứng trước cô yêu cầu cô báo tên thứ tự từ 1 đến 10. Khâu Tuyết không cho hắn là đang sỉ nhục cô mới là lạ. Tuy nhiên những chuyện nhỏ nhặt này Diệp Mặc căn bản cũng không để trong lòng, lập tức liền quăng sang một bên. Hắn có thể biết được nhiều tin tức tốt như vậy, với hắn đã quá đủ rồi. Muốn nói mỹ nữ, xinh đẹp hơn Khâu Tuyết rất nhiều. Chính là Tử Hoa Tiên Tử, Vân Tử Y cũng không thua kém gì Khâu Tuyết. Còn có Cơ Mi, Diệp Mặc thấy cô ấy so ra còn xinh đẹp hơn Khâu Tuyết. Lần này sau khi trở về, hắn đầu tiên phải làm một việc, chính là dẫn theo Anh Trúc bọn họ nghĩ biện pháp đi tới Nam An Châu. Diệp Mặc lại hỏi thăm Đinh Đinh một chút về tình trạng hiện nay của mấy người Lạc Ảnh, nhưng Đinh Đinh lại không biết. Dù sao vị trí cô kém xa mấy vị trí của thập đại mỹ nữ Nam An, tin tức cô có thể lấy được là tin tức phổ biến, tin tức về bọn họ căn bản cũng không biết. Bốn người cùng nhau lên đường, tu sĩ trên đường dần dần nhiều. Rất nhiều người biết Quách Kỳ Phàm đều nói chuyện. Khi Diệp Mặc theo sau mọi người đi tới một chỗ thật lớn bên hồ, cuối cùng hiểu vì sao mấy ngày nay đều không nhìn thấy người. Hóa ra, phần lớn tu sĩ tới nơi này, Diệp Mặc ngẫu hứng một đếm đếm một. Diệp Mặc ngẫu hứng đếm một chút, bên hồ này có hơn 100 người. Người của Nam An Châu tiến vào Sa Nguyên Dược Cốc nhiều hơn so với Bắc Vọng Châu. Người ở đây khẳng định không phải tất cả, khoảng vài trăm người. Nếu như tới tất cả, nói không chừng có mấy ngàn, thậm chí trên vạn người. Diệp Mặc vừa tới nơi này liền nhìn thấy Khâu Tuyết và cô gái có đôi mắt to kia. Các cô cũng đứng một bên khác của hồ, đều đang chờ Tử Quỳ Hoa rơi. Diệp Mặc chỉ nhìn lướt qua, liền di chuyển ánh mắt đến chỗ khác. Nhận lễ vật không làm việc, hắn không thiện cảm với hai cô này. Khâu Tuyết và cô gái mắt to kia hiển nhiên không chú ý tới Diệp Mặc. Hai người giống như những người khác hồi hộp nhìn chăm chăm mặt hồ. Bên cạnh các cô đã có mười mấy tên tu sĩ trẻ tuổi tụ tập. Từ ánh mắt của những tu sĩ trẻ tuổi nhìn Khâu Tuyết là có thể biết, những người này đều rất ngưỡng mộ Khâu Tuyết. Chỉ là sắc mặt của Khâu Tuyết bình tĩnh, vẻ mặt rất lạnh, cũng không có người nào dám đến gần cô ngỏ lời. Mặt hồ yên lặng, hiển nhiên, Tử Quy Hòa sẽ không sớm nảy ra. Cô gái mắt to hơi nhàm chán nói với Khâu Tuyết, người có dáng cao gầy. Chị Tuyên, chị nói xem người kia tại sao phải cố ý nói như vậy, thực sự là bệnh thần kinh. Cố ý đổi mạng đổi theo, chỉ là vì phải thông qua phương thức đáng cười này khiến cho chị chú ý. Nói xong cô lại lấy ra hai bình ngọc. Em còn thần muốn biết y tặng hai bình đan dược gì đây? Ném đi. Khâu Tuyết thản nhiên. Thiếu nữ mắt to kia cười khanh khách. Ném thì nhất định ném, nhưng em muốn biết gã này tặng đan dược gì. Hai bình ngọc rất tinh xảo đấy. Nói xong, cô gái mắt to tùy tiện mở hai bình ngọc. Sau khi cô đổ ra hai viên đan dược màu xanh nhạt trong lòng bàn tay, lập tức há to miệng. Sau một lúc lâu, cũng không thể nói được gì. Cô đang định nói gì bỗng nhiên dừng lại. Khâu Tuyết nghe thấy lời của sư mụ đột nhiên im bặt, lập tức quay đầu sang đem chuyện gì đang xảy ra nhìn vào. Lại thấy trong lòng bàn tay sư muội có hai viên đan dược màu xanh nhạt. Sau khi cô nhận ra hai viên đan dược mà linh khí lưu truyền, không ngờ bất ngờ kêu lên thất thanh. Thanh Quẩn Đan, hạng nhất. Khâu Tuyết lập tức dừng lại lời nói của mình. Thanh Quẩn Đan rất quý báu đối với tu sĩ Kim Đan, ai cũng biết. Chứ đừng nói chi là Thanh Quẩn Đan hạng nhất. Đồ vật này căn bản không mua được. Thanh Quẩn Đan hạng nhất chỉ có Đan Vương mới có thể luyện chế. Nếu nói được tu sĩ Kim Đan được luyện chế tốt nhất chính là Ngưng Bích Đan. Như vậy chính là đan dược quý báu nhất đối với tu sĩ Kim Đan, ngoại trừ đan dược thăng cấp Nguyên Anh ra, thì chính là Thanh Quẩn Đan. Muốn thông qua Ngưng Bích Đan thăng cấp Kim Đan viên mãn là rất khó, mà Thanh Quẩn Đan ngược lại thì khác. Loại đan dược này có thể xưng là đan dược quý báu nhất Kim Đan, và vì dùng Thanh Quẩn Đan có thể nhẹ nhàng thăng cấp Kim Đan viên mãn. Thanh Quẩn Đan dùng cho tu sĩ Kim Đan hậu kỳ thăng cấp đại viên mãn. Nói cách khác, nếu anh đã là Kim Đan hậu kỳ rồi, chỉ cần có đầy đủ Thanh Quẩn Đan, như vậy anh nhất định có thể trong thời gian ngắn tăng cấp Kim Đan đại viên mãn, thậm chí không để lại bất kỳ di chứng. Nhưng Thanh Quẩn Thảo chính là linh thảo chủ yếu luyện chế Thanh Quẩn Đan lại cực kỳ khó cầu. Hơn nữa, luyện chế giống Thanh Quẩn Đan rất khó, ít nhất cần đinh đan sư bậc 9. Khâu Tuyết mặc dù là đệ tử nòng cốt của tông môn 7 sao, cũng không phải dễ dàng đạt được Thanh Quẩn Đan hạng nhất. Cho dù cô ở Kim Đan tầng 9, có thể được Thanh Quẩn Đan tấn công viên mãn, tối đa cũng chỉ là Thanh Quẩn Đan thượng đẳng mà thôi. Nhưng lúc này, cô thấy trong tay sư muội có hai viên Thanh Quẩn Đan hạng nhất với linh khí vần quanh. Sao có thể không kinh ngạc? Cô gái mắt to cũng hiểu được, trước tiên đem hai viên Thanh Quẩn Đan này thu vào trong bình ngọc. Trong mắt kích động không thôi, không thể tưởng tượng được tu sĩ Kim Đan tầng 1 có thể đưa ra mấy viên Thanh Quẩn Đan hạng nhất. Cô thấy ánh mắt rực lửa của sư tỷ, lập tức biết suy nghĩ của sư tỷ, lấy ra hai bình Thanh Quẩn Đan đưa cho Khâu Tuyết nói. Sư tỷ, đan dược này hiện tại em chưa dùng tới, dùng cũng quá lãng phí, em đưa cho chị. Khâu Tuyết tuy rằng rất tha thiết Thanh Quẩn Đan hạng nhất, nhưng ngược lại cũng biết sự quý báu của đan dược này. Cho dù có thể mua được, cũng cần không ít linh thạch. Huống chi tối đa cũng chỉ là Thanh Quẩn Đan thượng đẳng mà thôi, đừng nghĩ có thể mua được hạng nhất. Cô lấy lại một lọ Thanh Quẩn Đan nói, người kia đưa hai bình, chúng ta mỗi người một bình, thật không nghĩ tới. Cô gái mắt to bỗng nhiên mở to hai mắt nói, sư tỷ, em vừa rồi thiếu chút nữa nghe chị, không ngờ định không mở ra mà ném đi, may quá. Nghe xong lời nói của sư muội, sắc mặt Khâu Tuyết vẫn rất lạnh lùng, hơi ngượng ngùng hạ giọng nói. Chị nghĩ chị em chúng ta hiểu lầm hắn, hắn có thể thật sự là muốn làm quen. Sư muội lại không đồng ý. Nếu như hắn không biết thập đại mỹ nữ Nam An, em không tin. Hắn có thể tùy tiện lấy ra loại đan dược quý báu này, không phải đệ tử nòng cốt của tông môn 8 sao thì cũng là tông môn 9 sao đấy. Hắn dùng phương thức như vậy để gây sự chú ý với tỷ. Ai biết, hắn lấy giò trúc múc nước, xem như công giá tràng. Khâu Tuyết lắc đầu, cũng không nhất định. Em nhớ lại lúc đầu hắn dùng pháp bảo phi hành, lờ một thanh, trường thái đao bề ngoài cực kém, nếu như là tông môn 8 sao... Theo Khâu Tuyết thấy, Diệp Mặc cũng không hẳn xuất thân từ đại tông môn. Hai bình thanh mật đan có lẽ hắn tình cờ lấy được, về phần tại sao muốn tặng cho cô, rõ ràng là muốn lấy lòng cô mà thôi. Loại tu sĩ này Khâu Tuyết không phải chưa từng gặp qua. Cô nhìn thấy qua rất nhiều tu sĩ loại này, vì lấy lòng cô, thậm chí ngay cả nhẫn chữ vật và đồ vật đều sẵn sàng đưa cho cô. Tuy nhiên, đồ vật tên tu sĩ có trường thái đao tặng rất quý báu, nhưng cách hắn lấy lòng cô là quá kém. Nghe sư tỷ nói như vậy, sư muội mắt to kia cũng gật đầu đồng ý. Pháp bảo mà Diệp Mặc sử dụng đúng là quá kém. Cô lập tức liền bổ sung. Đúng rồi, tên kia không biết cô đến nơi này hay không. Nói xong, ánh mắt của cô bắt đầu rà soát trong đám người. Khi cô thấy Diệp Mặc và mấy tên tu sĩ vừa nói vừa cười bên hồ đối diện, thì lập tức kéo áo của Khâu Tuyết nói. Sư tỷ, hắn thực sự đến đây. Chị xem ngay phía đối diện, không ngờ cũng không quay sang chào hỏi. Cái gì mà gọi là ái mộ chứ? Cô gái mắt to hừ một tiếng, đã quên tâm tình vui sướng lúc nãy khi nhận được thanh uẩn đan. Một lát sau, sư muội mắt to còn nói thêm. Sư tỷ, xem ra chị đoán đúng, hắn chỉ nói chuyện cùng những đệ tử môn phái cấp thấp, hiển nhiên không phải đệ tử của đại môn đại phái gì. Thật không biết 4 viên đan dược hắn may mắn nhận được ở đâu. Tu sĩ tu chân đều biết rằng, bình thường đệ tử của đại môn đại phái không nói chuyện với đệ tử môn phái nhỏ. Theo cô gái mắt to thấy, một đệ tử của tông môn 7 sao, thậm chí 8 sao, đi nói chuyện thân thiết với đệ tử tông môn 5 sao, hiển nhiên là không thể. Khâu Tuyên dương mắt nhìn, quả nhiên thấy Diệp Mặc. Chỉ có điều lúc này hắn căn bản cũng không nhìn về phía bên này. Chỉ nói là... Chứ nói chi là qua đây hỏi thăm. Khâu Tuyết tiên tử, Dương Nhu Xu Mậy, đã lâu không gặp. Giọng nói ôn hòa của một người đàn ông đi tới đã cắt ngang lời nói của Khâu Tuyết. Khâu Tuyết nhướng mày, tuy nhiên khi cô thấy người đi tới, lại chỉ hơi gật đầu đáp lại một câu. Hóa ra là Vương Phổ Sư Huynh của Thiên Diễn Tông. Không biết Vương Sư Huynh có gì chỉ bảo. Cô không muốn nói nhiều với Vương Phổ, trực tiếp nói như vậy. Thiên Diễn Tông là tông môn 7 sao. Vương Phổ là đệ tử nòng cốt của Thiên Diễn Tông. Địa vị không thấp hơn so với cô. Cô chỉ hơn cái gã về danh tiếng thập đại mỹ nữ Nam An mà thôi. Hơn nữa Vương Phổ này tu vi đã là kim đan tầng 8, thậm chí cao hơn so với cô một tầng. Vương Phổ cũng không vì Khâu Tuyết có giọng điệu không chào đón mà tỏ ra đúng túng, y rất khách khí nói. À, vừa rồi tôi nhìn thấy trong tay Dương Như sư muội có 2 viên đan dược, dường như thanh quản đan hạng nhất. Lại nghe nói lời của tiên tử tôi mới biết được, tôi cũng không nhìn lầm. Vương Phổ chưa nói hết, Khâu Tuyết đã nhíu mày, cô đã có chút hối hận vì vừa rồi đã nói ra tên của thanh quản đan. Vương Phổ bây giờ được kim đan tầng 8, hiển nhiên khát khao có được thanh quản đan hạng nhất giống cô. Mục đích y nói chuyện với cô rõ ràng là vì thanh quản đan. Vừa rồi tôi nhìn thấy trong tay Dương Như Sư Muội còn có một bình. Nếu như Dương Mũi Sư Muội bằng lòng bán, tôi... Lần này Vương Phổ cũng chưa kịp nói hết đã bị Khâu Tuyết ngắt lời. Cô không chút khách khí nói. Xin lỗi, Vương Sư Huynh, thanh quản đan rất quan trọng đối với chúng tôi, căn bản không bán. Dường như biết Khâu Tuyết nói vậy, Vương Phổ cũng không vì vậy mà tức giận. Y vẫn giữ tác phong như cũ nói. Đương nhiên nếu không muốn bán, tại hạ cũng xong ép buộc. Duy chỉ muốn biết thanh quản đan Khâu Tuyết tiên tử mua từ đâu. Tôi cũng muốn đi thử vận may xem sao. Nghe Vương Phổ nói vậy, trong lòng Khâu Tuyết tuy rằng có chút thoải mái, nhưng cũng có chút làm khó. Cô hiện tại còn không biết lai lịch của Diệp Mặc. Nếu chẳng may lai lịch Diệp Mặc rất lớn, cũng không sao. Nếu hắn không có lai lịch gì gặp Vương Phổ loại người này, chỉ có một con đường chết. Hơn nữa, từ thanh trường thái đao mà Diệp Mặc dùng, Diệp Mặc dường như cũng không có lai lịch gì.

Thấy Diệp Mặc nhìn sang, Quách Kỳ Phàm tiếp tục. Nhìn thấy rồi chứ, Khâu Tuyết chỉ xếp hạng thứ 10, còn có rất nhiều tu sĩ muốn tiếp cận với cô ta. Những tu sĩ xung quanh cô đều muốn gây sự chú ý với cô mà thôi. Buồn cười chính là bọn họ không biết mình buồn cười, đều cho là bộ dáng bây giờ của mình có thể để người khác chú ý tới. Kỳ thực tôi dám khẳng định Khâu Tuyết không coi trọng bất cứ một ai. Những tu sĩ kia muốn tiếp cận Khâu Tuyết, Diệp Mặc cũng đã nhìn thấy, cũng hiểu được, có chút buồn cười. Hiện tại Quách Kỳ Phàm lại nói như vậy, cẩn thận quan sát thì đúng thật là như vậy. Khâu Tuyết thấy Diệp Mặc nhìn cô, trong lòng dường như hiểu được, không khỏi cười lạnh một tiếng. Hóa ra đổi tới đổi lui như vậy, cuối cùng vẫn là muốn thu hút cô chú ý. Xem ra vừa rồi chính mình không nhìn lầm hắn. Đúng rồi, anh Quách, Nam An Châu mỗi lần tiến vào sang nguyên giờ cấp có bao nhiêu tu sĩ vậy? Diệp Mặc nghĩ đến Bắc Vọng Châu mới chỉ có 500 người, bỗng nhiên muốn hỏi xem chút Nam An Châu có bao nhiêu. Quách Kỳ Phàm có chút kỳ quái nhìn Diệp Mặc. Chẳng lẽ đến việc này anh cũng không biết? Người vào sang nguyên trường cấp căn bản đều là căn cứ cấp bậc môn phái, giống như chân đỉnh phái chúng tôi là tông môn 5 sao, cho nên có 5 đệ tử tiến vào. Nếu như tông môn 9 sao thì có 9 người tiến vào, ngoài ra còn có một liên minh tán tu. Nếu tán tu muốn vào sang nguyên dược cốc thì tới liên minh tán tu đăng ký, sau đó thông qua liên minh tán tu kiểm tra, nếu phát hiện anh có tư cách này, vậy được đi vào. Nói tóm lại, mỗi lần đi vào chỗ này, ít nhất cũng có 1-2 vạn người. Diệp Mặc âm thầm tặc lưỡi, hắn tuy rằng đoán được người Nam An Châu nhiều hơn so với Bắc Vọng Châu rất nhiều, nhưng thật không ngờ nhiều đến như vậy. Quả thường gấp Bắc Vọng Châu gấp mấy chục lần, mà nhiều người tiến vào như vậy, nhưng mấy ngày nay hắn đều không thấy. Bởi vậy có thể tưởng tượng được Sa Nguyên Dược Cốc rốt cục lớn như thế nào. Hai người vừa nói chuyện này, bỗng từ trong mặt hồ, từ quy nổi lên một ít gợn sóng. Thấy những động tĩnh này, tất cả mọi người trong nháy mắt đều im lặng. Ngay cả Đồng Thiên Nhai cũng hết sức chăm chú nhìn chăm chăm ngọn sóng kia. Lúc này không ai nói chuyện, thậm chí có người âm thầm lấy ra pháp bảo. Gần như tất cả mọi người không tự giác đi về phía trước vài bước, dường như càng gần đến bên hồ, hy vọng càng lớn. Giữa hồ, gợn sóng càng lúc càng lớn, cuối cùng sôi sục lên giống như nước sôi. Tất cả mọi người đều biết Từ Quy Hòa sắp xuất thế. Lại sau nửa nén hương, luồng nước sôi sùng sục giữa hồ bỗng nhiên tách ra bốn phía. Một tiếng ầm, một đóa hoa hướng dương màu tím cực lớn, chu vi khoảng chừng một thước, từ dưới nước trồi lên, đảo mắt liền vọt ra khỏi mặt nước cao gần nửa mét. Và đóa hoa hướng dương này càng lúc càng nở lớn hơn. Không bao lâu sau, cách mặt hồ cũng đã nửa thước rồi. Diệp Mặc cũng giống như phần đông tu sĩ khác đều có chút khẩn trương, không ngừng nhìn chăm chăm phía đóa hoa hướng dương màu tím. Hắn cũng lần đầu tiên thấy Tử Quy Hòa xuất thế. Tuy rằng từ trong quyển sách vật này biết được Tử Quy Hòa là một mồi lửa thuộc tính thủy, cũng sinh ra từ trong nước, nhưng tận mắt nhìn thấy nó thì vẫn là lần đầu tiên. Mặc dù từ trong nước đi ra, nhưng khi Tử Quy Hòa vừa vươn ra khỏi mặt nước cao một thước, tu sĩ bên hồ đều cảm nhận được một loại cảm giác cực nóng. Từ Quy Hòa đương nhiên rất quý, nhưng Diệp Mặc đã có Vũ Liên Tâm Hỏa, cho nên không cảm thấy đặc biệt cho lắm. Khi hắn chuẩn bị cùng Quách Kỳ Phàm nói chuyện tiếp, phát hiện ánh mắt Quách Kỳ Phàm đang chăm chú nhìn đóa Từ Quy Hòa trên mặt hồ, không ngừng nuốt nước miếng, hận không thể nuốt trọn gốc Từ Quy Hòa này vào trong bụng. Diệp Mặc lại nhìn những người còn lại một chút, phát hiện gần như mỗi người đều tham lam nhìn chăm chăm Từ Quy Hòa giữa hồ, không ai có ý che giấu ý tưởng trong lòng của mình. Diệp Mặc thở dài một hơi, nếu không phải hắn đã có Vũ Liên Tâm Hỏa, có phải hắn cũng giống như những người này không? Trạng thái như vậy khi những người này cướp đoạt Tử Quy Hỏa, nếu không giết người, đây không phải việc buồn cười sao? Diệp Mặc lúc này trong lòng bỗng nhiên cảm thấy rất khâm phục lão Khổng Diệp. Ông ta biết mình có Vũ Liên Tâm Hỏa, nhưng không động lòng tham, thậm chí còn đưa mình một đóa địa hỏa. Có thể thấy, chỉ có người như thế mới đúng là bậc tiền bối đức cao, vọng trọng. Từ Quy Hỏa vừa lên được gần 2 thước liền dừng phát triển, nhưng cái nhụy cực đại thì càng thêm nở rộ, giống như một đóa hoa thải đường kiều diễm, xinh đẹp đến lóa mắt, mà bản thân nó phát ra nhiệt độ cực nóng lại càng thêm nóng, một số tu sĩ thấp tu vi theo bản năng lùi về phía sau một bước. Có một gã tu sĩ kim đan tầng 4 quá mức kích động, thậm chí không đợi Tử Quy Hòa hoàn toàn trưởng thành liền xông tới, ý muốn đoạt trước một bước. Thấy người tu sĩ này xông lên, những người khác cũng xông lên, dường như sợ bị người này đoạt mất Tử Quy Hòa. Mấy người dừng lại, bây giờ không phải lúc có thể động đến Tử Quy Hòa. Đồng Thiên Nhai thấy mấy tên tu sĩ không ngờ vào lúc này vọt tới giữa hồ, lập tức không ngừng tức giận. Nhưng không chờ y nói xong, dưới hồ nước oành một tiếng, bỗng nhiên phun ra mấy mũi tên nước. Tiếp theo là một cái miệng há đỏ lòm. Cái miệng há to kia tùy ý quấy đầu lưỡi. Một gã tu sĩ kim đan tầng 4, hai gã tu sĩ kim đan tầng 3 bị đầu lưỡi này quấn vào. Sau khi đầu lưỡi này quấn đi ba gã tu sĩ kim đan, lưỡi dài vòng về mặt hồ, rồi lặn xuống đáy hồ. Người chung quanh đều hít một ngụm khí lạnh. Vài tên tu sĩ vừa định xông lên thì âm thầm nghĩ mà sợ. Nếu bọn họ xông lên thì chắc hiện giờ cũng đã bị đầu lưỡi kia cuốn đi rồi. Thật là một con yêu thú khủng khiếp. Không ngờ tùy ý cuốn một cái, liền cuốn đi ba gã tu sĩ kim đan. Phần đông tu sĩ còn lại bên hồ đều hoàn toàn tỉnh táo lại. Tuy rằng rất nhiều người nhìn về phía Tử Quy Hà với ánh mắt thèm muốn. Tuy nhiên lại không dám tiến lên. Con ếch tím ba mắt là một con ếch yêu thú cấp 6 sơ kỳ. Diệp Mặc liếc mắt một cái có thể nhận ra con yêu thú vừa lao ra từ dưới đáy hồ. Con ếch tím ba mắt cấp 6 này tương đương với tu vi Huyền Anh. Lực phòng ngự yêu thú còn mạnh hơn nhiều so với tu sĩ. Có thể nói, từ một tốc độ nào đó mà nói, thì con ếch tím ba mắt cấp 6 này sơ kỳ cũng không kém với tu sĩ Huyền Anh sơ kỳ. Đúng là con ếch tím ba mắt cấp 6. Đã có người thốt lên như vậy, hiển nhiên là nhận ra con yêu thú này không phải chỉ có một mình Diệp Mặc. Con ếch tím ba mắt này là yêu thú canh giữ Tử Quy Hòa. Làm sao lại quên mất điều đó nhỉ? Có người lập tức phụ họa theo nói. Diệp Mặc lúc này trong lòng lại vô cùng kích động. Tuy rằng nơi này rất nhiều tu sĩ nhận ra con ếch tím ba mắt, nhưng con ếch tím ba mắt này lại không như bình thường. Bởi vì trên người nó có một thứ mà trong mắt Diệp Mặc tuyệt đối quý hơn nhiều so với Tử Quy Hòa. Sự tình đã không giống như lúc ban đầu, yêu thú cấp 6 đã cao hơn tu vi của những tu sĩ này. Tu vi của Kim Đan cao tới đâu, về bản chất cũng khác với Nguyên Anh. Tu sĩ Kim Đan nhiều nhất chỉ có thể dùng chân nguyên vững chắc mà thôi, mà tu sĩ Kim Đan thì có thể hình thành nguyên thần, thực lực đối lập căn bản là không thể so sánh. Muốn cướp Tử Quy Hòa ở trước mặt một yêu thú cấp 6 đúng là khó khăn hơn rất nhiều. Mà lúc này Tử Quy Hòa đã hoàn toàn nở rộ. Một ngọn lửa màu tím nhạt nổi lên trong một đóa tử quỳ lớn, thật giống như một đóa hoa kiều diễm nở vào lúc buổi ban mai. Diệp Mặc biết rằng thời điểm Tử Quỳ Hòa vừa sinh ra là màu tím nhạt, đợi một khi nó ổn định lại thì sẽ trở thành màu vàng nhạt. Nếu muốn nó trở về màu tím nhạt, lại cần vô số năm tháng để tích lũy thăng cấp. Tử Quỳ Hòa đã gần trưởng thành, nhưng phần đông tu sĩ nhìn về phía Tử Quỳ Hòa đều không dám tiến lên trước. Tử Quỳ Hòa thật là quý, nhưng được yêu thú cấp 6 bảo vệ. Bọn họ dưới miệng yêu thú cấp 6 gần như không có khả năng chống cự, đâu còn sức mà cướp Tử Quy Hòa. Đồng Thiên Nhai nhìn Tử Quy Hòa sắp trưởng thành trong lòng cũng lo lắng hơn, y bỗng nhiên bay lên. Các vị, hiện tại Tử Quy Hòa đã được con ếch tím ba mắt bảo vệ. Mọi người cũng biết nếu như không tiêu diệt con yêu thú này, chúng ta không thể lấy được Tử Quy Hòa và Tử Quy. Tất cả đều bị con yêu tím ba mắt nuốt mất. Đợi lát nữa, tôi đi dụ con ếch tím ba mắt, sau đó mọi người cùng nhau tấn công con ếch tím ba mắt. Hay, tôi đồng ý. Đi đi, tôi tin Huỳnh, tôi tin tưởng Huỳnh. Còn tôi nữa. Không biết là Đồng Thiên Nhai địa vị cao hay bởi vì tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt con ếch tím ba mắt. Đề nghị của Đồng Thiên Nhai lập tức được rất nhiều người đồng tình. Đồng Thiên Nhai cũng không dài dòng, lấy ra một con dấu lớn bằng bàn tay, trực tiếp hướng Tử Quy Hòa vọt tới. Quả nhiên không chờ đợi y vọt tới bên cạnh Tử Quy Hòa, mặt hồ lần nữa lại là một mũi tên nước bắn lên. Con ếch tím ba mắt dường như đã sớm chuẩn bị xong, đầu lưỡi thật lớn liền cuốn lên. Đồng Thiên Nhai không đợi đầu lưỡi thổi sang y, con dấu trong tay y liền lập tức đập tới. Con dấu trong tay y chỉ bằng lòng bàn tay, chờ bay đến trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt, đã biến thành đường kính mấy trượng. Quỳnh một tiếng, con dấu của Đồng Thiên Nhai bị đầu lưỡi cực lớn của con ếch tím ba mắt đánh bay ra ngoài. Bản thân Đồng Thiên Nhai cũng bởi vì bị chân nguyên cắn trả phun ra một ngụm máu giữa không trung. Đầu lưỡi con ếch chỉ khiến Đồng Thiên Nhai bị thương một chút, nhưng khi chiếc lưỡi của con ếch tím ba mắt hướng về phía Đồng Thiên Nhai, thì có pháp bảo của mấy tên tu sĩ đánh về phía con ếch ba mắt. Máu của con ếch tím này có thể tinh lọc tạp chất trong cơ thể, có thể luyện hóa đan độc. Tu sĩ nào chỉ cần tham gia tấn công con ếch tím này sẽ được một người chia một lọ. Sau khi Đồng Thiên Nhai ở trên không trung ổn định thân hình, câu nói đầu tiên là cổ động người khác tấn công con ếch tím ba mắt. Y vừa rồi chỉ xuất một chiêu đánh con ếch tím ba mắt, nhưng một chiêu này đã khiến Đồng Thiên Nhai hiểu được nếu chỉ có vài người tuyệt đối không phải đối thủ của con ếch tím ba mắt này. Kỳ thật không đợi Đồng Thiên Nhai nói lời này, đã có rất nhiều tu sĩ vọt lên. Những người này cũng không phải đồ ngốc để biết rằng máu con ếch tím ba mắt này rất quý báu. Hơn nữa, từ quy hỏa lập tức sẽ trưởng thành, đánh nhau với con ếch tím ba mắt, chẳng khác gì là tới được gần với từ quy hỏa. Cơ hội đương nhiên sẽ nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, mười mấy tên tu sĩ đều xuống lại. Đầu lưỡi con ếch tím ba mắt, mỗi một lần cuộn lên sẽ mang theo một vài tên tu sĩ, nhưng vẫn không thể ngăn cản những tu sĩ đang điên cuồng công kích nó. Con ếch tím ba mắt mặc dù là yêu thú cấp 6 sơ kỳ, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người khi cuốn nó như vậy. Khi nó cuốn thêm hai gã tu sĩ kim đan, phóng mũi tên nước bắn chết bốn tên tu sĩ kim đan, đầu lưỡi của nó lại bị pháp bảo của một gã tu sĩ kim đan cắt đứt một đoạn. Pháp bảo của tên tu sĩ kim đan kia dường như rất lợi hại. Sau khi anh ta chặt đứt đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt, dường như chân nguyên tiêu hao quá lớn. Nhưng cho dù là như vậy, anh ta vẫn dùng một ít máu đang chảy trên đầu lưỡi con ếch ba tím ba mắt. Nhưng dù là như vậy, anh ta vẫn lấy đi một ít máu đang chảy trên đầu lưỡi của con ếch tím ba mắt. Thấy cô tu sĩ thành công, các tu sĩ khác lại điên cuồng tấn công con ếch tím ba mắt. Khoảng cách với từ quy hỏa trưởng thành có một khoảng thời gian, Diệp Mặc không hề động thủ. Hắn đương nhiên biết máu con ếch tím ba mắt rất quý, nhưng hắn cũng biết thứ quý nhất của con ếch tím ba mắt không phải máu của nó, mà là con mắt thứ ba trên đỉnh đầu của nó. Con mắt thứ ba trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt có một công năng rất độc đáo, chính là thần thức công kích, còn gọi là thần hồn công kích. Kỳ thần Diệp Mặc còn biết thủ đoạn công kích lợi hại nhất của con ếch tím ba mắt không phải đầu lưỡi, mà dùng thần hồn công kích. Con ếch tím ba mắt này sở dĩ đến bây giờ còn chưa dùng thần hồn, đó bởi vì tu vi bản thân của nó thấp. Dùng thần hồn công kích sẽ tổn thương tới thần hồn của bản thân. Tuy nhiên hiện tại nó đã bị chặt đứt đầu lưỡi, tin rằng tiếp theo nó sẽ không tiếp tục dùng mũi tên nước và đầu lưỡi nữa. Con mắt trên đỉnh đầu của con ếch tím ba mắt kia gọi là thần hồn chi nhãn. Nếu tu sĩ nào chiếm được thần hồn chi nhãn, có thể thông qua luyện hóa thần hồn chi nhãn để đạt được phương pháp tu luyện thần hồn công kích. Có một số tu sĩ thậm chí đem mắt con thứ ba của con ếch tím này luyện thành con mắt thứ ba của chính mình. Tuy nhiên Diệp Mặc lại không muốn làm như vậy. Hắn chỉ muốn thông qua luyện hóa thần hồn chi nhãn để có được công kích thần pháp. Hắn chỉ muốn thông qua thần hồn chi nhãn để có được công kích công pháp thần hồn. Nếu hắn biết thần hồn công kích, với thần thức hùng mạnh của hắn, đòn sát thủ liền nhiều thêm một chiêu. Chẳng những là đối với Diệp Mặc, ngay cả đối với phần lớn tu sĩ mà nói, con mắt trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt so với tử quỳ hoa còn quý báu hơn nhiều. Những người biết được điều này cũng rất ít, bởi vì ít khi nhìn thấy thân hình của con ếch tím ba mắt. Có thể nhận ra con ếch tím ba mắt đã là rất giỏi, đừng nói chi là biết thần hồn chi nhãn. Diệp Mặc sở dĩ biết cũng là sau khi tìm được quyển sách vật mới hiểu. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nghĩ đến đây, liền nghe có hai tên tu sĩ hét lên một tiếng. Sau đó lấy sức lấy tay lôi tóc của mình. Ngay sau đó hai gã tu sĩ này không ngờ trên không trung rơi tõm xuống lòng hồ. Con ếch tím ba mắt không ngờ mặc kệ hai người này vẫn không ngừng thần hồn công kích những người còn lại. Không ngừng có người bị rơi xuống giữa hồ. Những tu sĩ còn lại thấy nhiều người như vậy bị ngâm trong nước mà chết, không khỏi kinh hoàng lùi về phía sau. Đây là thần hồn công kích. Một tu sĩ đã kịp phản ứng hét lên một tiếng, lập tức liền muốn lùi về phía sau. Nhưng y chỉ kịp lùi về phía sau hai bước đã phát hiện ra một tiếng thét chói tai, rồi rơi vào giữa hồ. Con ếch tím ba mắt dường như cũng biết chính mình lúc này đã hết sức rồi, tạo thành một nước xoáy thật lớn trên mặt hồ, đến từ quỳ hòa cũng mặc kệ trực tiếp chui xuống đáy hồ. Diệp Mạc lại biết lúc này công kích con ếch tím ba mắt là thời cơ tốt nhất, bởi vì lúc này là thời điểm con ếch tím ba mắt yếu thế nhất. Diệp Mạc vừa định quay đầu gọi Quách Kỳ Phàm, đã nhìn thấy giữa hồ có một đóa tử quỳ thật lớn, phát ra một trận thanh âm trong trèo. Một đóa hoa màu vàng tím hoàn toàn nở rộ trên tử quỳ, lơ lửng giữa tử quỳ, đồng thời lại làm mấy tiếng ong ong vang lên. Mấy chục luồng ánh sáng màu tím bắn lên trời, giống như những tiên nữ giác hoa, cực kỳ chậm rãi rơi xuống vậy. Tất cả mọi người đều biết tử quỳ hỏa đã trưởng thành. Hào quang màu tím đầy trời chính là hạt của tử quỳ hỏa. Trong lòng Quách Kỳ Phàm và Yến Thất không thể kìm nén sự vui sướng xông tới, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không. Cuối cùng, ngay cả Linh Đinh, Đinh Linh cũng xông tới, muốn nhặt một chút. Giờ khắc này mấy trăm người vây bên hồ, ngoại trừ một số tu sĩ, thì gần như tất cả mọi người đều xông tới, đều muốn lấy được hạt tử quỳ. Trong lúc nhất thời trên không trung có vô số pháp khí, linh khí nhảy búa, máu tươi bắn tung tóe đầy trời. Diệp Mạc đoán trước được như vậy, máu loãng rất nhanh đã bị nhuộm đỏ thành một cái hồ mảng màu hồng. Diệp Mạc lắc đầu, hắn biết với thực lực của mình để cướp đoạt tử quỳ hỏa thì đúng là hy vọng hão huyền. Nhưng hắn không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Hắn đi theo đám người xông tới, nhưng hắn cũng chỉ vọt tới một nửa, liền rơi xuống trong hồ. Người còn lại nghĩ rằng hắn bị người khác đánh rơi xuống hồ mà thôi, nhưng Diệp Mạc rơi xuống lại là cố ý. Hắn biết mình không đoạt được tử quỳ hỏa, nhưng so với hạt tử quỳ hỏa, Diệp Mạc muốn có được con mắt trên đỉnh đầu con ếch thứ ba kia. Trong mắt Diệp Mạc, con mắt trên đỉnh đầu con ếch thứ ba kia còn quý hơn nhiều so với tử quỳ hỏa. Khi Diệp Mạc ẩn vào đáy hồ, phát hiện con ếch ba mắt đang lập tức co rúm bên trong một hang động nham thạch thật lớn, uể oải không nhúc nhích. Nhưng cho dù như vậy, Diệp Mạc vừa tiến đến, con ếch tím ba mắt liền phát hiện ra, lập tức vươn chiếc lưỡi dài lớn về phía Diệp Mạc. Diệp Mạc biết rằng cho dù con ếch tím ba mắt này đã kiệt sức nhưng vẫn lại hại hơn rất nhiều so với người kim đan tầng 1 như hắn. Chỉ cần hắn hơi không chút cẩn thận, nói không chừng người ngã xuống, chính là hắn. Cho nên Diệp Mạc căn bản cũng không dám có chút xem thường đối với con ếch tím ba mắt này. Hắn lấy ra tử đao, đồng thời là thả vô ảnh ra bên ngoài. Tử đao vừa bị Diệp Mạc lấy ra, liền kích phát ra vô số đao khí màu tím. Nhưng những đạo đao khí đó hình thành một đám lốc xoáy, ngăn cản đầu lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Diệp Mạc vừa tiến lên sử dụng huyễn vân phi toàn đao, vô số ánh sáng màu tím lập tức trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt bắn ra một vệt máu. Con ếch tím ba mắt tức giận hét lên một tiếng, lại phun ra một mũi tên nước bắn về phía Diệp Mạc, đồng thời chiếc lưỡi lớn lại cuốn lên. Lần này Diệp Mạc không sử dụng đao quang mà trực tiếp kết tụ chân nguyên toàn thân, một đao bổ vào trên lưỡi lớn của con ếch tím ba mắt. Luồng máu đỏ tươi lập tức hòa tan vào trong hồ nước. Lần này tử đao đem theo chiếc lưỡi lớn mà con ếch tím ba mắt vốn đã bị chặt đứt, lại thêm một ít là vết thương. Con ếch tím ba mắt tức giận gầm hét lên. Diệp Mạc cảm giác được cả người lạnh buốt. Hắn biết đây là thần hồn công kích. Diệp Mạc không cho rằng thần trí của mình đã tới kim đan hậu kỳ rồi, nhưng hắn cũng không có cách chống cự thần hồn công kích con ếch ba mắt này. Loại thần hồn công kích này, cái không tốt chính là làm cho người ta trở nên ngu ngốc. Hơn nữa còn rất khó chữa trị. Đây cũng là nguyên nhân vì sao đan dược chữa thương thần thức và thần hồn ở tu chân lại quý giá như vậy. Tuy rằng con ếch tím ba mắt trước này bởi vì liên tục không ngừng thần hồn công kích, bây giờ hiệu quả công kích nhất định sẽ giảm đi. Nhưng Diệp Mặc không dám mạo hiểm. Hắn không ngăn cản liền tiến vào trong thế giới tràng vàng. Thần hồn công kích của con ếch ba mắt rơi xuống một khoảng không. Yêu thú cấp 6 đã có rất nhiều trí lực. Diệp Mạc đột nhiên biến mất khiến nó có một loại cảm giác rất nguy hiểm. Khi nó kịp phản ứng, lại phát hiện ra các người vừa rồi biến mất lại xuất hiện đằng trước mặt của nó. Lúc này, con ếch tím ba mắt hơi hơi sợ. Thần hồn công kích của nó tuy rằng lợi hại, nhưng chưa hoàn thiện. Mỗi lần đều làm thương tổn đến bản thân. Hiện tại tu sĩ trước mắt này không sợ thần hồn công kích. Chẳng khác nào hắn nó đã đứng ở bên bất lợi. Không đợi thần hồn đang bị thương của con ếch tím ba mắt phục hồi tinh thần, Diệp Mạc lại bổ ra tử đao. Lần này không muốn một đao chém chết con ếch tím ba mắt. Diệp Mạc trong lòng biết rõ, Còn anh tím ba mắt mặc dù bị thương nặng, thậm chí có khả năng thần hồn cũng bị thương tổn nặng, nhưng hắn muốn chém chết nó cũng khá khó khăn. Còn ếch tím ba mắt quyết định chạy trốn, lại không thèm nhìn Diệp Mạc xoay người bỏ đi. Diệp Mạc vốn chính là vì thần hồn chi nhãn mà tới đây. Cơ hội hiện tại đang ở trước mắt, hắn sao có thể để con ếch tím ba mắt chạy trốn chứ? Trong lòng hắn biết rất rõ, một khi mình có thần hồn chi nhãn, lực công kích đâu chỉ có mạnh gấp đôi. Diệp Mạc và con ếch tím ba mắt đánh nhau dưới đáy hồ khiến toàn bộ mặt hồ trở nên như sôi trào. Phần đông tu sĩ lại chỉ chú ý cướp đoạt từ quỳ hoa. Phần lớn tu sĩ chỉ chú ý cướp đoạt tử quỳ hòa và hạt tử quỳ. Căn bản không người chú ý tới hồ nước đang cuộn sóng. Cho dù biết, cũng là tu sĩ kim đan và con ếch tím ba mắt đang đánh nhau ở đó. So với sự việc đánh nhau của con ếch tím ba mắt, lấy được một chút máu của con ếch thì hạt tử quỳ cũng đáng giá hơn. Diệp Mạc cũng biết hắn gây động tĩnh hơi lớn, cho nên căn bản cũng không dám lãng phí quá nhiều thời gian. Dùng toàn bộ thực lực sống mái với con ếch tím ba mắt này. Hiện tại con ếch tím ba mắt xoay người muốn chạy trốn, Diệp Mạc biết lúc này cơ hội đã vừa tới, liền lệnh ra cho vô ảnh. Bảo vô ảnh chui vào trong cơ thể con ếch tím ba mắt đánh lén nó. Diệp Mạc không chút lựa chọn lấy từ đao ra bổ thần hồn chi nhãn trên đỉnh đầu con ếch tím ba mắt. Ok, tập này chúng ta dừng lại ở đây nha quý vị. Đoạn đuối nó hơi bị ngáo tí, mình buồn ngủ quá rồi. Ok, bây giờ thì xin phép được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye bye.